Yêu không thể yêu. Chương 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 98. Lúc tôi tràn đầy yêu thương đưa tất cả những thứ này tới trước mặt Trang Dật Dương, lại phát hiện anh ấy đang uống thuốc, một lọ thuốc toàn tiếng Anh. Tôi nhìn kỹ phát hiện ra đây căn bản là thuốc chống ung thư. Tại sao anh lại uống thuốc này? Rốt cuộc anh bị làm sao? Tôi căng thẳng nhìn từ trên xuống dưới, từ trái qua phải anh ấy. Rõ ràng anh ấy rất gầy, sắc mặt cũng không tốt. Tôi tưởng là anh ấy mệt, nhưng không ngờ anh ấy lại bị bệnh. Không có trở ngại gì lớn. Giai đoạn đầu, đã phẫu thuật rồi. Trang Dật Dương nói rất thoải mái. Tôi đi thẳng lên trước cởi áo anh ấy ra. Mấy ngày vừa rồi anh ấy mất tích không phải là không để ý tới tôi, mà là đi phẫu thuật sao? Tại sao không để tôi đi chăm sóc anh ấy? Lẽ nào tôi không có ưa cách sao? Quả nhiên thấy vài vết sẹo dưới bụng, mắt mổ nội soi để lại. Vết thương vừa kết vảy mà thôi. Anh ấy không muốn sống nữa rồi. Lúc này vẫn còn ở công ty làm việc. Chẳng trách tối qua anh ấy lại mệt như vậy. Hơn nữa còn không thèm động vào tôi. Hôm đó anh ấy điên cuồng muốn bóp CS3T tôi. Ngoài vì Liêu Phàm ra, còn vì sức khỏe anh ấy nữa sao? Người đàn ông này, thật là ngang bướng tới mức khiến người ta thương xót. Tôi sờ vết thương, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Những thứ này anh xem có tác dụng không? Nếu có thì không cần vất vả như vậy nữa. Tôi tin là ông Trang sẽ hiểu, công ty chỉ có vào tay anh mới có thể phát triển được. Trang Dật Thần căn bản không hề có năng lực này. Tôi không nhịn được mà ôm lấy anh ấy. Biết đây là công ty, nhưng tôi vẫn không kìm được. Được, để tôi xem. Đừng khóc, tôi đã chết đâu. Chẳng qua chỉ là giai đoạn đầu ung thư gan thôi mà. Mẹ tôi ngoài bị trầm cảm ra, cũng có ung thư gan. Nhưng bà ấy giai đoạn cuối rồi mới phát hiện ra. Hoàn toàn là do trầm uất mà nên. Cũng đồng nghĩa với việc hai người Trang Vân Đào và Trần Lệ Nhã đã hại chết mẹ tôi. Vậy nên tôi nhất định phải lấy được công ty về. Em hiểu không? Trang Dật Dương ôm chặt lấy tôi, hận không thể vùi tôi vào trong xương tủy của anh ấy. Cả người tôi xương cốt đều bị ôm chặt tới đau nhói, nhưng lại không kêu lên tiếng nào. Anh ấy có thể đem những bí mật này nói với tôi, có phải nghĩa là tôi đã đi vào trái tim anh ấy rồi không? Anh sẽ không chết, có phải không? Anh nói tôi phải tin tưởng anh, chờ anh mà. Lúc này tôi còn gì mà không thể tha thứ được nữa. Cho dù anh ấy và Châu Tư Dĩnh có ở bên nhau, tôi cũng sẽ tha thứ. Tải app OLA để đọc full và miễn phí nhé. Nhưng với sức khỏe của anh ấy bây giờ, có lẽ cái gì cũng không thể làm rồi. Yên tâm, tôi có chết cũng phải biến thành ông lão già nua. Chuyện của Châu Tư Dĩnh e là vẫn tiếp tục làm em tủi thân rồi. Tôi không có cách nào có thể lập tức biến ra cho ông một đứa trẻ. Trang Dật Dương buông tôi ra, nâng mặt tôi lên, nói một cách có lỗi vô cùng. Vậy anh sẽ cưới cô ấy, đăng ký kết hôn thật sao? Nếu như vậy, chúng ta tạm thời đừng qua lại nữa. Tôi chờ anh 3 năm. Sau 3 năm, nếu anh vẫn còn yêu tôi, chúng ta sẽ quay lại. Đây là giới hạn lớn nhất của tôi. Tôi không thể vẫn qua lại với anh ấy khi anh ấy đã kết hôn được. Chỉ có thể đứng một bên chờ mà thôi. Cho dù bọn họ là hôn nhân hợp tác, không có bất cứ tình cảm gì, cũng là vợ chồng về mặt pháp luật. Tôi không thể làm kẻ thứ ba. Tôi có tự trọng của tôi. Em ngốc thật, tôi chỉ để ông yên tâm thôi. Tuy làm như vậy, hơi có lỗi với Châu Tư Dĩnh, có lỗi với nhà họ Châu. Nhưng sau này anh sẽ bù đắp. Tôi sẽ không kết hôn với cô ấy. Lấy danh nghĩa của mẹ tôi ra thề. Em yên tâm rồi chứ? Ánh mắt Trang Dật Dương sâu thẳm, chiếm trọn lấy tôi. Cách chương.